bởi vì điều đó thật sự quá sức tưởng tượng của cô ấy. Thứ nhất là vì văn hóa Đông Tây không giống nhau. Cho dù là một vài ngôi sao có thực lực chân chính trong showbiz Hoa Hạ thì cũng rất khó để nổi tiếng bên trời Tây. Chỉ khi người đó phải cực kỳ tài năng, thu hút ánh nhìn của khán giả. Đã thế còn phải là kiểu ngôi sao làm người người kính nể. Như thế mới đủ để vang danh khắp thế giới mà không lo ngại đến vấn đề văn hóa bất đồng. Nhưng kiểu người nổi tiếng đó thật sự quá ít ỏi. Trong những năm qua, số ngôi sao Hoa Hạ thành công ở quốc tế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí cho dù là những ngôi sao này có thể vươn ra quốc tế cũng chỉ có chút tiếng tăm trong thời gian ngắn. Khó mà giữ được sự nổi tiếng ở quốc tế. Anh Lâm, tôi muốn vươn ra quốc tế có phải khó khăn lắm không? Tần Liên do dự rồi hỏi. Cách Trương.